Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 311, chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả giọng điệu chất vấn ban đầu cũng lắp bắp mềm xuống. Anh làm gì vậy trả lời câu hỏi của tôi? Đúng vậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô từ khi biết cô đã biết sự thật. Anh đã muốn làm như vậy, bỗng nhiên cô tự nhảy vào lòng anh. Vậy thì anh cũng không cần che giấu hát. MMN thực sự của mình nữa. Ôm cô vào lòng, thật là tuyệt vời. Tuyệt đến mức từng phút từng giây không ngừng giảm đi trên đầu cũng không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn đầu hàng, đối với tất cả các câu hỏi của cô. Biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Trầm Tranh bị anh xoa đầu mới phản ứng lại được, lúc này có vẻ hơi đảo lộn chủ khách. Anh là con trai của tôi, cho dù người giấy thành tinh cũng không thể đối xử với mẹ như vậy. Trầm Tranh trong lòng lặp đi lặp lại hai câu này, nhưng mặt đã đỏ như lửa đốt. Cô ngược lại chậm chạp nhận ra sự thật anh nói, mất mấy giây mới phản ứng lại được câu. Đúng vậy, của anh rốt cuộc là... Đúng, cái gì? Anh nói là... Ý anh là anh thực sự đã đi giúp cô giải quyết chuyện di sản trong nhà. Trầm Tranh há hốc mồm nhìn đôi lông mày tuấn tú đang mỉm cười của anh. Một lúc sau lại đột nhiên nổi giận. Tức giận đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào cơ bắp rắn chắc của anh. Tức giận nói. Anh tưởng anh là cái gì? Là Doraemon hay là bà tiên đỡ đầu sao? Chuyện của anh đã giải quyết xong chưa? Chuyện của tôi tự làm. Anh biết anh vẫn là người không có hộ khẩu đúng không? Bị bắt sẽ có hậu quả gì thì không cần tôi nói chứ. Tại sao anh lại liều lĩnh như vậy? Phải biết rằng, mạng của anh là... Cô chưa nói hết lời, Lệ Vi Lan đã gật đầu đồng ý. Là của em. Khi cô nói, cô không cảm thấy có gì mơ hồ trong câu nói này. Đợi đến khi Lệ Vi Lan nhắc lại một lần nữa, mặt Trầm Tranh lập tức đỏ bừng. Cô há hốc mồm không nói nên lời. Một lúc sau mới miễn cưỡng nói tiếp. Anh đã thừa nhận là của tôi. Tại sao không biết quý trọng bản thân mình? TBC, tất nhiên là vì, Lệ Vi Lan khẽ thở dài. Anh không muốn chỉ làm con trai của em thôi. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh. Trầm Tranh mới nhìn thấy trong mắt anh thứ D, CV, âng và điên cuồng mà cô chưa từng thấy trong mắt bất kỳ ai. Giọng anh lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh như đang bùng cháy một thứ tình cảm cực kỳ mãnh liệt. Hai thứ tình cảm mâu thuẫn này hòa quyện vào nhau, tạo thành một sức hấp dẫn kỳ lạ. Giống như em giúp anh vậy, anh cũng muốn giúp em, muốn làm một số việc cho em, muốn cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn, muốn những kẻ bắt nạt em phải nhận được sự trừng phạt thích đáng, không tốt sao? Nhưng, Trầm Tranh nhìn vết thương của anh, nhìn thấu sự nồng nhiệt trong mắt anh, cô gần như không dám nghĩ sâu xa về ý nghĩa thực sự trong những lời nói đó của anh. Cô cứng nhắc chuyển chủ đề, thuốc tôi đưa anh đâu? Lệ Vi Lan cụp mắt xuống, không bắt bẻ cô vì đã cứng nhắc chuyển chủ đề. Ở đây không dùng được, Trầm Tranh nghiến răng, thuốc không dùng được, ước chừng không gian cũng không dùng được. Vậy mà anh còn dám đơn thương độc mã đi đánh băng đảng xã hội đen. Không muốn sống nữa sao? Đứa con trai không nghe lời này. Cách chương.